Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Minh Phủ, nhịn không được muốn nói nàng hiểu biết nông cạn. Minh Mị đi tới, nhìn thẳng của nàng hai mắt, ngữ khí ẩn ẩn, trên thế giới này có thể mê hoặc nhân tâm cũng không chỉ hồ ly. Nam Hải giao nhân, phương Bắc cùng kỳ đều có năng lực này, chẳng qua. Am hiểu nhất lật ngược phải trái hắc bạch. Cũng là người nhóm phàm nhân, chậm rãi thổi một hơi. Minh Mị đưa tay đỡ lấy mê man đi qua Mạnh Khương. Hảo hảo ngủ một giấc đi, có lẽ trong mộng, có thể nhìn thấy Như Ý Lang Quân đâu, bên này Nam Huân Điện nội người người đều ngủ say sưa. Mà bên kia nhà tù nội, trưởng Tôn Dung Yên lại một điểm vây ý đều không có. Đông đêm rét lạnh, mà trong lao lại ẩm ướt âm u. Nàng đãi ở bên trong chỉ cảm thấy lãnh cực kỳ, sắt sắt lui ở nệm rơm thượng, trong lòng dừng không được mắng Minh Mị, theo một trận hiu quạnh gió thổi qua, nàng bỗng nhiên phát giác bốn phía có gì đó không đúng. Trong lao này cao thấp nối tiếp tiếng ngáy tiêu thất, đối diện thủ vệ ngáp đánh tới một nửa liền dừng lại. Luôn luôn dương miệng, ngay cả hành lang lì ánh nến đều yên lặng bất động. Toàn bộ đại lao bên trong, giống như trừ bỏ chính nàng, những người còn lại cùng vật đều bị định trụ thông thường. Trưởng Tôn Dung Yên sợ tới mức lui về sau mấy bước. Trong lòng có chút hối hận, không nghĩ tới cái kia nữ yêu tinh như vậy không khỏi nhắc tới. Đều làm hại nàng bỏ tù giải quyết xong vẫn là không chịu buông quá. Rất xa, có nữ tử tiếng cười nói truyền đến. Bất đồng tiếng nói mang theo bất đồng cảm xúc, chỉ là tất cả đều âm trầm, tại đây quỷ dị trong bóng đêm có vẻ phá lệ khiếp người. Theo kia thanh âm càng ngày càng gần, trưởng Tôn Dung Yên cả trái tim cơ hồ đều phải nhảy ra. Ngay tại nàng sắp bị này khủng bố thanh âm hù chết thời điểm. Quần áo màu đỏ thắm quần áo xuất hiện tại lao ngoài cửa phòng. Vừa mới bắt đầu. Kia quần áo chỉ lộ ra một cái giác, khả nháy mắt công phu, nhưng lại theo khe cửa đi tiến vào, như là máu giống nhau nhanh chóng nhiễm đỏ phô trên mặt đất cỏ dại. Trưởng Tôn Dung Yên sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. Có thể không luận nàng thế nào kêu, ngoài cửa thủ vệ đều một chút phản ứng cũng không có. Trừ bỏ nàng cùng này yêu dị màu đỏ, còn lại đều là một mảnh tĩnh mịch. Nàng một mặt moi trên tường song sát, một mặt xem phía dưới gì đó có hay không gần chút nữa. Trong lòng mong chờ người bên ngoài có thể tới cứu nàng. Chỉ là không đợi đến tuần tra Kim Ngô vệ phát hiện nơi này dị động. Trước mắt liền hiện ra Gia Minh Mị che mặt cười khẽ bộ dáng. Thả nàng cười, mới vừa rồi này nữ tử tiếng cười càng rõ ràng. Thật giống như này đó nhìn không thấy nhân tất cả đều ở bên mình. Trưởng Tôn cô nương, ta đến xem ngươi, nữ tử một thân quần đỏ, mỹ nữ, đen sẫm tóc dài bán tản ra đến, tả đông tử mắt nhân cũng huyết sắc, quả nhiên là ngươi, ngươi này yêu nữ, trưởng Tôn Dung Yên sợ tới mức toàn bộ phía sau lưng đều dán tại trên tường. Cho đến khi lui không thể lui mới lại nói một câu. Ngươi đừng tưởng rằng không có ta Thôi Ngọc sẽ cùng với ngươi. Người dùng yêu pháp mê hoặc hắn, có thể bị xuyên qua một lần, sẽ có lần thứ hai, bất luận ngươi đỉnh ai danh hào, chỉ cần cho hắn biết ngươi vẫn là ngoại tộc, hắn vẫn là sẽ không nể tình giết ngươi, che miệng nở nụ cười. Này ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn không thấy bọn nữ tử cũng nở nụ cười. Minh Mị về phía sau ngồi xuống, vững vàng đương đương treo ở giữa không trung. Giống như có cái gì vậy nâng nàng, ngươi làm Thôi Ngọc là ngốc tử sao? Ta lấy đồng dạng khuôn mặt cùng hắn gặp nhau, hắn hội không kỳ quái. Nhưng là hắn chẳng những không có chọc thùng, ngược lại khắp nơi duy hồ. Trưởng Tôn cô nương, ngươi nói đây là tại sao vậy chứ? Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng xem, Minh Mị không nghĩ lỡ mất trên mặt nàng gì biểu cảm ni trước mắt nữ nhân như nhau 10 năm. Trước ở Thôi phủ như vậy, một mặt hoảng sợ vạn phần bộ dáng, chẳng qua lần này là chân chân chính chính sợ hãi, so lần trước làm bộ bộ dáng thú vị hơn, hắn chẳng qua là nhìn chúng ngươi thân phận của nữ nam công chúa thôi. Bằng không ngươi cho là còn có thể là bởi vì sao? Lãnh nở nụ cười cấp bản thân thêm can đảm. Trưởng tôn Dung Yên rõ ràng đối ngoại mặt này tin đồn cũng có nghe thấy. Chuyên chọn minh mị chỗ đau đến chạc, lắc lắc đầu, tựa như đối nàng này đáp án thật không vừa lòng, nhàn nhạt đáp một câu. Không đúng, ngươi lời này nếu đặt ở trước kia ta còn tín, mà lúc này thôi, minh mị dùng tay chống cằm, thân mình về phía trước dò xét tham, trước khác nay khác a, trưởng tôn tiểu thư, nếu là hắn nhìn chúng dòng dõi. Phía trước ta sau khi chết thế nào không thấy hắn cưới ngươi? Là Tiết Quốc công ra cạnh cửa không đủ cao, cũng là ngươi ở trong lòng hắn phân lượng không đủ trọng. Xem nữ nhân càng ngày càng khó coi sắc mặt, trong lòng liền càng thêm xác minh Thôi Ngọc phía trước những lời này đều là thật sự. Tuy rằng trưởng tôn Thuận Đức vài năm nay lại là bao che thủ hạ nhân tham ô, lại là cùng mưu phản Nghĩa An Vương lui tới thân thiết. Nhưng là rút lui 10 năm, kia cũng là trong thành Trường An sổ được với lợi hại nhân vật. Cho nên hắn cự tuyệt ngươi hiển nhiên không phải là bởi vì người trước. Về phần người sau thôi, liền muốn hỏi ngươi bản thân, ngươi đến cùng làm cho ta cái gì, làm cho hắn như vậy không muốn gặp ngươi. Lấy bỉ chi đạo, còn thi bỉ thân, minh mị tự câu chữ câu cũng đều chạc ở trưởng tôn Dung Yên chỗ đau. Nữ nhân ngẩn người, thật lâu sau, bỗng nhiên đỏ mắt mắng, ta không hề làm gì cả. Ngay sau đó, nước mắt vỡ đê, trước mặt nhân quỳ trên mặt đất gào khóc, tựa như muốn đem cả đời này ủy khuất đều khóc ra. Nàng quả thật không hề làm gì cả, khả dù vậy, Thôi Ngọc vẫn là hận nàng tận xương. 10 năm đến đối nàng này từng cùng hắn từng có hôn ước nhân lạnh lùng xa cách. Thậm chí so đối người xa lạ còn không bằng, ta không có gì cả làm cho hắn làm, Lý Thuần Phong liền ở bên ngoài, bất luận là người hay quỷ, ta cũng chưa nghĩ tới muốn ô uế tay hắn, là chính bản thân hắn giết ngươi, khả vì sao, hắn lại cố tình hận thượng ta, vì sao, bỗng nhiên đối nàng sinh ra một tia thương hại, nhưng là chỉ một cái chớp mắt, kia tràn ra đồng tình tâm đã bị thu lên. Minh mị nhớ tới nàng phía trước sở làm đủ loại, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đều không phải là tất cả những thứ này yêu hận người khởi xướng. Có lẽ là tam sinh thạch thượng nhân duyên sai lầm rồi đi. Mới có thể đem trưởng tôn Dung Yên người như thế cùng Thôi Ngọc ngay cả ở cùng nhau. Mà nàng chẳng qua là bình định thôi. Đúng vậy, không đánh mà thắng, trưởng tôn cô nương làm chuyện ác thời điểm. Vĩnh viễn sẽ không ô uế chính mình tay, chỉ là có một chút ngươi nói sai rồi, Thôi Ngọc không hận ngươi, hắn nói yêu cũng tốt, ngượng cũng thế, đều không có quan hệ gì với ngươi, cho dù là hận ngươi, hắn cũng không chịu, nữ nhân lăng lăng nghe xong những lời này. Đã vỡ nát tâm phảng phất lại bị nhân hung hăng bóp nhẹ một lần, nàng điên rồi dường như đánh về phía minh mị. Lại bị hai bên nhìn không thấy nhân ngăn cản, thân mình không thể dựa vào tiền, thủ liền luôn luôn tại không trung phí công cầm lấy, chờ ta đến Thái Sơn Phủ, nhất định phải đến Minh Quân Đại Nhân trước mặt cáo ngươi nhất trạng. Ngươi cho ta chờ, một cái nho nhỏ yêu nữ dám nhiễu loạn phàm nhân nhân duyên. Cử đầu ba thước hữu thần minh, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại để biết bản thân sống không lâu. Trưởng tôn Dung Yên nhưng lại chuyển ra minh phủ đến hù dọa nàng. Nga, minh mị cười cười, ung dung đến gần nàng nói. Ngươi còn biết cử đầu ba thước hữu thần minh. Ta cho rằng Tiết Quốc công gia đích tiểu thư to gan lớn mật. Coi mạng người như cỏ rác, đối thần Phật định là xem thường. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này giác ngộ, đánh cái vang chỉ. Bốn phía cảnh vật bỗng nhiên tất cả đều thay đổi dạng. Minh mị chỉ trưởng tôn Dung Yên sau lưng, ngươi xem đây là kia, ngoặc kép, hết chương.